Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Chương 248 chương 41 Triệu Mụ Mụ, bàn tính như ý. Như thế, tiếp theo mấy ngày hầu phủ chung chuẩn bị trong tộc tụ hội sự. Chuẩn bị ở ngày mồng 8 tháng chạp tiết cùng ngày tế tổ. Đem Triệu Thanh Y nhớ tiến ra phả, trước giới thiệu cho tộc nhân. Trương Thị cùng Triệu Ngọc lãnh trong phủ quản sự cùng các ma ma vội vàng. Mà Triệu Đạc còn phải ra cửa xã giao chút đồng liêu bằng hữu. Vốn là muốn mang Triệu Thanh Tuyên cùng nhau ở quan trường bằng hữu chung đi một chút. Nhưng Triệu Đạc suy xét đến nữ nhi tịch mịch, để lại nhi tử cho nàng chơi. Triệu Thanh Y tâm tư gian tà, làm trong phủ hạ nhân nghe được 12 tháng sơ sáu muốn đem Lý Thanh Nguyệt đưa ra nhà tù bán đi. Thẩm án là 12 tháng sơ nhị, nguyên bản này không cần bọn họ tự mình ra mặt, bất quá Triệu Thanh Y liền muốn đi xem Lý Thanh Nguyệt tưởng tranh chát lại không thể nề hà bộ dáng. Vì thế, định Bắc Hầu Phủ ăn chơi trác táng hai người tổ liền mang theo mấy cái tùy tùng ra Hầu Phủ đi. Triệu Thanh Y hiện tại thay đổi một thân nam trang áo da cẩm mặt trường bào. Này quần áo vẫn là từ trước Trương Thị làm cấp Triệu Thanh Tuyên. Nhưng lớn lên quá nhanh lại ở Sóc Phương, đưa đi khi lại cho hắn quá nhỏ. Hắn vẫn luôn lưu trữ không có mặc, mẫu thân làm quần áo đương nhiên cũng sẽ không bị ném xuống hoặc tặng người. Hiện tại cấp Triệu Thanh Y xuyên lại vừa vặn tốt, tới rồi hình bộ đại lao ngoài cửa. Canh giờ vừa đến, Lý Thanh Nguyệt liền đi theo mặt khác vài vị nữ phạm bị đưa ra đại lao tới. Nàng đã nhiều ngày lại hao gầy không ít. Quần áo đơn bạc, vừa ra tới không cấm run bần bật, nam trang Triệu Thanh Y ngồi ở hầu phủ xa hoa tân xe ngựa đằng trước. Một đôi chân treo không nghịch ngợm lắc qua lắc lại, chính phủng hạt dưa khái. Triệu Thanh Tuyên ngồi ở bên người nàng, ăn hạt rẻ rang đường, gần mực thì đen, từ hắn nhưng không có như vậy hỗn khí chất, mà là một cái thế gia danh môn công tử, chính là lưu manh thế giới có khi so thế gia công tử thú vị nhiều. Triệu Thanh Y nhìn đến Lý Thanh Nguyệt thân ảnh khi, phi một chút phun ra hạt dưa xác, mông một dầu nhảy xuống xe ngựa, Lý Thanh Nguyệt phát hiện bọn họ, ở bọn họ đến gần khi, ngước mắt phức tạp mà hoán độc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại cúi đầu đem hết thảy tình cảm che giấu hảo, Triệu Thanh Y đến gần, trêu đùa, nha, này không phải tiểu thư sao, này quần áo đều ô uế nha. Tiểu thư không phải yêu nhất sạch sẽ sao? Lý Thanh Nguyệt thấp giọng nói. Ngươi lại là một hai phải hủy đi nhục ta mới cam tâm sao? Triệu Thanh Tuyên đem trong tay hạt rẻ rang đường ném cho gã sai vặt. Nói, ai ngờ làm nhục ngươi nha? Chỉ là tưởng ngươi nhanh lên còn xong tiền mà thôi, Triệu Thanh Y nói. Hầu phủ nhiều người như vậy chờ ăn cơm đâu? Liền dựa ngươi. Lý Thanh Nguyệt cả người phát run, nói, các ngươi vì sao không giết ta? Triệu Thanh Y thật đúng là sợ cái này duy nhất cao quý phẩm chất chính là không buông tay sống. Cũng không buông tay hại người thượng vị nữ nhân cũng bị hoàn cảnh bức cho tự sát. Những cái đó tiền liền ném đá trên sông. 20 vạn lượng, hầu phủ như vậy nhiều thôn trang, cửa hàng một năm tiền thu cũng liền nhiều như vậy. Như thế nào cũng đến cho nàng điểm hy vọng, nàng mới có thể nỗ lực kiếm tiền còn tiền. Triệu Thanh Y khụ khụ nói, ngươi, cũng là vô tội sao? Chúng ta cũng không thể như vậy không nói lý. Thượng một thế hệ ân oán hà tất kéo dài đến trên người của ngươi đâu? Ngươi khi dễ quá ta, cha ta cũng phạt quá ngươi. Chúng ta thật không có muốn ngươi mệnh, bằng không giết ngươi rất đơn giản. Chẳng qua. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa sao? Muốn trách thì trách ngươi nương, ngươi nương nếu là không đổi hài tử, ngươi trước 10 năm cũng sẽ không hoa rớt nhiều như vậy tiền. Không phải ngươi tiền, hoa rớt đương nhiên muốn còn, hầu phủ lại không phải khai thiện đường, đúng hay không? Lý Thanh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc lại phức tạp nhìn nàng một cái, nhưng thực mau thu hồi ánh mắt, hiện tại. Ta còn có thể có cái gì lựa chọn khác sao? Triệu Thanh Y một chút đều không giống một cái báo thù oán nữ. Ngược lại như một cái tiếu diện hổ. Nói, đều nói thức thật phụ giả vì Tuấn Kiệt, ngươi xem đến khai thì tốt rồi, đi thôi, chúng ta thác quan hệ, cho ngươi tìm hảo công tác đơn vị treo biển hành nghề. Kia chính là tốt nhất kỹ viện, chỉ trừ một thành bạc, nếu không phải chúng ta có quan hệ, ngươi loại tình huống này tương lai cũng là vì sướng. Ta suy nghĩ, ngươi có thể bán nghệ không bán thân, nỗ lực kiếm tiền còn xong 20 vạn lượng thiếu bạc. Ngươi lại tìm cái có tình nhân theo hắn đi, chúng ta cũng liền miễn ngươi chuộc thân bạc. Kỳ thật cổ đại kỹ cùng sướng là không giống nhau. Kỹ so sướng cao cấp nhiều, cái gì bán nghệ không bán thân, đương kỹ, nữ, tương lai là không bán cũng đến bán. Chẳng qua giai đoạn trước đánh loại này mánh lưới mới có thể làm những cái đó tham hoa hảo, sắc nam. Nhân truy đuổi hào ném bạc sao, huống hồ, giai đoạn trước bán mình tuổi cũng quá nhỏ. Nàng tuy rằng là thất học, nhưng là thương nghiệp tư duy vẫn phải có. Triệu mụ mụ đánh đến một tay bàn tính như ý. Lừa gạt nàng, hảo nữ nhi, vì kinh tế ích lợi, hai cái tử địch quốc gia còn có thể làm buôn bán. Lý Thanh Nguyệt bất quá là nàng trong tay tùy thời có thể bóp chết thú bông. Vì tiền, trước hống vài câu không có gì. Phàm là kỹ, nữ, phục vụ thái độ không được, như thế nào kiếm được đến tiền nha. Bán mình bán nghề, đào không thân thể cùng tâm huyết, có thể chạy về phía tự do sao. Ha ha, thiên chân, Lý Thanh Nguyệt lòng tràn đầy tuyệt vọng, lúc này rồi lại sinh ra một tia hy vọng. Đến lúc đó Tào Giang sẽ tiếp nàng vào phủ sao? Nếu chỉ là bán nghề, nàng có thể giữ được trong sạch chi thân. Còn xong tiền, hầu phủ liền sẽ thả người sao? Nếu đến lúc đó nàng còn một ít tiền, Tào Giang hướng Định Bắc hầu phủ mở miệng muốn nàng. Định Bắc hầu phủ tổng hội bán hắn một ít mặt mũi đi. Mang theo như vậy hy vọng, nàng bị một cái lạ mặt nha hoàn dẫn hướng về phía một chiếc mộc mạc xe ngựa. Nếu là từ trước, Lý Thanh Nguyệt là ghét bỏ loại này hạ nhân ngồi xe ngựa. Nhưng là hiện tại nàng đã không có tư cách ghét bỏ. Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Tuyên ngồi chung ở một chiếc xe ngựa. Cũng bất hòa bình thường khuê tú giống nhau kiêng kỵ nam nữ đại phong. Lý Thanh Nguyệt xe ngựa cách bọn họ ước có hơn 10 mét xa. Triệu Thanh Tuyên kỳ thật vẫn là rất kỳ quái. Muội muội không phải rất hận Lý Thanh Nguyệt sao? Như thế nào đối với nàng còn cười được? Nàng biểu hiện ra rất hòa khí bộ dáng. Triệu Thanh Tuyên nhẹ giọng hỏi nguyên nhân. Triệu Thanh Y cũng không có giấu giếm. Thấp giọng giản yếu đem ý tưởng tính toán cùng hắn vừa nói. Triệu Thanh Tuyên tuấn mục trợn lên. Hít sâu một hơi. Hạ giọng nói. Muội muội, ngươi thật là quá xấu rồi. Không thể nào. Cha nói ta thực thiện lương thực đáng yêu. Triệu Thanh Y giả manh. Một đôi ngập nước mắt to nghiêm túc nhìn về phía chính mình ca ca. Triệu Thanh Tuyên nói, cũng chỉ có cha như vậy thiên chân, sẽ cảm thấy ngươi thiện lương. Triệu Thanh Y đôi mắt híp lại, ta đây thực ác độc sao? Triệu Thanh Tuyên nói, ngươi là bán nhân gia cho ngươi kiếm tiền còn chưa đủ, vô dụng, ngươi còn sẽ, này không ác độc sao? Độc nhất là lòng dạ nữ nhân nha. Triệu Thanh Y nói. Ta nói cho cha đi, ngươi cư nhiên nói như vậy ngươi thân muội muội, có hay không điểm huynh muội chi tình? Triệu Thanh Tuyên vội nói, muội muội, làm người không thể như vậy, ngươi trưởng thành, không thể cái gì đều đi nói cho đại nhân, nói cho cha. Hắn khẳng định liền trước sai rồi 6 thành, dư lại 4 thành đôi sai như thế nào phân muốn xem cha tâm tình. Tới rồi đông thành một cái ngõ nhỏ. Nơi này sống nhờ vài cái nghệ sĩ. Ỷ Hồng hợp lại Thúy các vương mụ mụ đã cùng hầu phủ hạ nhân giai đoạn trước giao tiếp hảo. Tương lai vị kia danh chấn là kinh hầu phủ giả thiên kim đem ở nàng trong lâu treo biển hành nghề. Ỷ Hồng hợp lại Thúy các có thể rút ra nàng bán nghệ bán mình một thành bạc. Vương mụ mụ như là bị bánh có nhân tạp chúng. Người ngoài nghề mới có thể cảm thấy này một thành bạc thiếu. Trong nghề nhân tài minh bạch, không cần mắt với này một thành bạc, như vậy mánh lưới nhân vật chính là ra điểm bạc thỉnh nàng tới. Trong lâu nhân khí đều có thể vượng đến nhà khác so ra kê monster những cái đó nước trà rượu và thức ăn tiền cùng đánh tiền thưởng mới là vở kịch lớn. cho nên nói, Định Bắc Hầu phủ thật là người ngoài nghề. Ách, bọn họ như vậy quyền quý nhân gia đương nhiên cùng bọn họ hạ cửu lưu không giống nhau. Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Tuyên đương nhiên không có tiến kia sân. Vẫn là làm Vương Mụ Mụ ra tới tiếp. Triệu Thanh Y thấy nàng khi vẫn là đeo mặt nạ. Triệu Thanh Tuyên không có mặt nạ, đành phải không dưới xe. Vì thế chính là tiểu Triệu Mụ Mụ cùng lão Vương Mụ Mụ xử lý giao tiếp. Vương Mụ Mụ nói chút lời hay, Triệu Thanh Y cũng chỉ thái độ xa cách. Thẳng đến Lý Thanh Nguyệt chịu đựng sở hữu thống khổ xuống xe tới đối mặt từ trước nàng khinh bỉ. Đến trong xương cốt người, Triệu Thanh Y nói, chính là nàng, Vương Mụ Mụ, nàng mượn cư ở ngươi nơi này. Ngươi nhưng đến cấp bản công tử hào hào dạy dỗ, cũng không thể bạc đãi nàng. Chờ nàng hoãn quá tâm tình tới, ngươi cũng có thể đem ngươi thông minh thủ đoạn đều dùng ra tới. Nàng tuổi còn nhỏ, bán nghệ không bán thân Nga, mình bạch sao? Lý Thanh Nguyệt nghe được Triệu Thanh Y nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật sự có thể bán nghệ không bán thân, tương lai nàng còn có khả năng đi theo Tào ca ca. Trên người nàng lưng đeo nợ là trốn không thoát đâu, đây là hình bộ cùng đại lý tự định án tử, không có người có thể khiêu chiến đại tấn vương pháp, trừ phi hầu định miễn nàng một ít nợ nần. Lý Thanh Nguyệt nghĩ thầm, vì tương lai có thể thoát khỏi này hết thảy, nàng hiện tại phối hợp một ít, nàng cũng không có lựa chọn khác, hiện tại loại tình huống này đã so nàng dự đoán muốn hảo. Vương Mụ Mụ tuy rằng nhìn ra đối phương là cái nữ nhi thân, lại cười nói, công tử phân phó, tiểu nhân nào dám chậm trễ, ngài yên tâm hảo, tới ta nơi này, ta tất nhiên hảo hảo dạy dỗ, hết thảy chi phí. So với chúng ta chính mình ra cô nương còn tốt hơn ba phần, hầu phủ yêu cầu bọn họ bao huấn luyện, bao bình thường chi tiêu chi phí. Vương Mụ Mụ là đồng ý, Triệu Thanh Y vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi, 3 tháng, có thể kiếm tiền sao? Vương Mụ Mụ nói, bán nghệ nói, muốn xem cô nương đấy, nếu là vốn là sẽ cầm kỳ thư họa, ca vũ thơ từ, tự nhiên có thể, nếu là sẽ không. Liền còn phải nhiều dạy dỗ chút thời điểm mà đi, ngồi ở trong xe ngựa Triệu Thanh Tuyên tâm tình phức tạp, nguyên lai tài nữ vẫn là như vậy dùng, khó trách muội muội không lo tài nữ. Triệu Thanh Y nói, người này không phải coi khinh người sao? Lý cô nương chính là đánh tiểu học, phía trước nhưng có truyền thuyết là kinh tứ đại tài nữ chi nhất danh hào. Vương Mụ Mụ vỗ tay, cười nói, là tiểu nhân bị diều hâu mổ mắt bị mù. Công tử nhiều đảm đương. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, hiện giờ nàng không phải hầu phủ tiểu thư, từ trước hầu phủ cho nàng danh cũng không thể dùng. Vương Mụ Mụ nói, công tử nguyện cho nàng khởi một cái danh như sao? Triệu Thanh Y nhất phái trang bức suy tư bộ dáng, nói, kêu tiểu hồng thế nào? Vương Mụ Mụ, Lý Thanh Nguyệt, bỗng nhiên Vương Mụ Mụ bên người một cái tiểu nha hoàn nói, công tử, ta kêu tiểu hồng, vị cô nương này như thế nào có thể ta cùng đoạt tên? Đặt tên quỷ xúc tinh tiểu thất học lại suy nghĩ trong chốc lát. Linh cảm lại tới nữa. Nói, vậy kêu Thúy Hoa đi. Triệu Thanh Tuyên rốt cục là không thể nhịn được nữa. Xốc lên xe ngựa rèm cửa. Phun rầm rĩ nói, kêu Thúy Hoa có thể kiếm cái gì tiền? Mệt đường đường thế tử còn cảm thấy chính mình cao minh. Cùng kia tục nhân không giống nhau, hắn không có nghĩ tới hắn sớm bị mỗ hỗn thế ma vương mang oai. Hắn chú ý điểm đã là kiếm tiền. Triệu thất học cầm eo nói, không phải ỷ hồng hợp lại thúy cắt sao? Không thể kêu hồng, cũng không thể kêu thúy. Chẳng lẽ kêu bài? Triệu Thanh Tuyên cảm thấy chính mình là ngốc bức, cư nhiên cùng nàng lý luận cái này. Buông rèm vải, tùy này hỗn thế ma vương hồ nháo. Triệu thất học vỗ tay nói, kia kêu bạch liên hoa đi, một vị có 102 khó tìm thanh thuần giai nhân bạch liên hoa. Nhất định phải long trọng mà thần bí đẩy ra, ta muốn nàng một lần là nổi tiếng. Lý Thanh Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nàng rõ ràng trong lòng đau khổ chính mình gặp gỡ. Lúc này đáy lòng lại là nhịn không được khinh bỉ trước mắt người này văn hóa trình độ. Đối, nàng không biết chữ. không nghĩ tới lúc trước nương không cho, Liên Hương, đọc sách. Này quả đắng cuối cùng vẫn là báo ở trên người nàng. Vương Mụ Mụ nói, công tử, nếu không ngài nghĩ lại. Triệu Thất Học tự tin mà nói, không cần suy nghĩ, đã kêu Bạch Liên Hoa. Vừa nghe tên này, ta liền cảm thấy là vô cùng thuần khiết mỹ lệ nữ nhân. Những cái đó có tiền công tử, nhất định sẽ vì nàng điên cuồng. Tác giả có lời muốn nói, nữ chủ có phải hay không quá thiện lương, quá thánh mẫu, còn đem kẻ thù bồi dưỡng thành minh tinh. Hết chương.